bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, sát trận. Thiên kiêu giới tử liên tiếp đăng tràng, chỉ vì giết một người. Oanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, toàn bộ trận pháp kết giới chấn động. Trong kết giới, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Hắn đến rồi. Ngự hồn giả khóe miệng lộ ra nụ cười. Rốt cuộc đã đến. Kết giới chấn động. Một nói vết rách to lớn bỗng nhiên bị xé nứt. Từng đạo kiếm khí như sóng to phun trào. Tiêu tán mà ra. Chấn động mọi người tại đây. Ngay sau đó, theo cái kia vết rách bên trong, một đạo bạch y bóng người chậm rãi hạ xuống. Bạch y, tóc đen, cử chỉ thoát tục, một thân tiên huy tươi sáng, phổ chiếu đại thiên, như tiên vương lâm bụi, rơi trong sát na, cuồng bạo kiếm khí bao phủ bốn phương tám hướng, kiếm khí những nơi đi qua, cương thi, âm binh đều sụp đổ tan rã. Trong lúc nhất thời, đi núi rời, bụi mù đầy trời, cả cái sơn cốc, tứ phân ngũ liệt, thủ tịch, công tử, Lam Vũ, Tào Vân đám người sắc mặt vui vẻ. Trong kết giới ẩn tàng tu sĩ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt ngưng trọng, hắn tới, hơi thở thật là khủng bố. Gia hỏa này, so trước đó càng khủng bố hơn. Suy nghĩ một chút cũng thế, Lam Vũ bọn người có thể thu được tiến bộ. Hắn thân là thư viện thủ tịch, tiến bộ của hắn làm thế nào có thể thiếu. Mọi người có chỗ dự cảm, cái này sẽ là một trận ngạnh chiến. Nhưng bọn hắn sớm đã có chỗ giác ngộ. Các ngươi không có sao chứ? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Lam Vũ mấy cái người nói. Không ngại, tiếp đó, chính là ta cùng chuyện của bọn hắn. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Phất tay áo vung lên. Tụ lý càn khôn thi triển. Lam Vũ đám người nhất thời bị thu vào. Hắn quét ngự hồn giả. Thi ma truyền nhân liếc một chút. Sau đó nhìn về phía hư không đạm mạc nói ra. Như thế đại phí khổ tâm. Đem ta dẫn tới, các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cất giấu sao? Sở Cuồng Nhân, ngươi còn thật là lớn gan a, biết rõ đây là một cái châm đối bẫy dập của ngươi. Thế mà còn dám tới nhảy vào. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, một thanh niên đi ra hư không. Trên thân có từng đạo tử sắc điện quang lóe ra. Uy thế hiển hách, chính là tiên đình tử vi một mạch tử lôi. Tại hắn về sau, còn có mấy cái tiên đình giới tử, mỗi người tu vi đều đạt đến thiên tiên tầng thứ, thập phần cường đại. Sở Cuồng Nhân, hôm nay ngươi nhất định ở đây vẫn lạc. Trong hư không, bỗng nhiên có cuồn cuộn yêu khí trùng thiên, một tên tráng hán đi ra. Đây là yêu tộc. Sở Cuồng Nhân nhìn hắn một cái, có chút ấn tượng, là trước kia tại Ngọc Hư đạo trường bên trong từng cùng Vương Trầm Thiên tranh đoạt cơ duyên hung thú. Mặt khác, bên cạnh hắn cũng có mấy đầu đến từ thập vạn đại sơn tiên cổ hung thú một mạch giới tử. Cùng kỳ, lôi thú, quỳ nghiêu, vân vân, mỗi một cái đều không so ngày xưa cửu anh cửu phương muốn kém bao nhiêu. Ngoại trừ tiên đình, hung thú bên ngoài, còn lại một số tiên cổ đạo thống. Đại bộ phận đều là tại Ngọc Hư đạo trường bên trong bị Sở Cuồng Nhân đoạt cơ duyên thiên kiêu giới. Tử nhóm. Trận pháp kết giới bên ngoài, một số người quan chiến đều nhìn thấy màn này, không khiếp sợ. Ông trời ơi, đại thủ bút a, chậc chậc, nhiều thiên kiêu như thế giới tử, cũng chỉ vì đối phó Sở Cuồng Nhân một người. Gia hỏa này, đến cùng là có bao nhiêu bị người hận a, phải nói. Những người này đến tột cùng là đến cỡ nào e ngại Sở Cuồng Nhân a. Thế mà nguyện ý để xuống môn phái có khác, giới tử chi tranh. Đạo ma chi ngăn cách, toàn bộ liên hợp lại, chỉ vì, đối phó một người, có tu sĩ hít sâu một hơi nói ra, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy tình thế phát triển. Bọn họ cũng đều biết, đây tuyệt đối lại là một trận kinh thiên động địa đại chiến, mà lại mặc kệ thắng thua, Sở Cuồng Nhân đều sẽ bị mọi người ghi khắc, dù sao không phải ai đều có thể bị nhiều như vậy thế lực liên thủ châm đúng. Ông. Lúc này, hư không rung động, một vòng mặt trời đằng không mà lên. Mặt trời bên trong, một cái thân mặc kim sắc trường bào, giơ tay nhấc chân đều có loại quý khí nam tử đi ra. Uy thế hiển hách, giống như tiên bên trong dòng dõi quý tộc, chính là Đông Vương giáo giới tử, Trác Đông Lai. Một bên khác, cuồn cuộn ma khí, thao thao bất tuyệt, một cái thân mặc áo giáp màu đen, tóc đen bay phấp phới nam tử ngẩng đầu dậm chân mà ra. Mỗi đi một bước, thiên địa liền vì chi rung động một cái, giống như ma bên trong bá chủ, không ai bì nổi, chính là ma đạo Si Vưu một mạch truyền nhân, Si Chiến, mà ngự hồn giả tay bắt pháp quyết, ma khí bao phủ, đánh vào bốn phía kết giới phía trên, chỉ thấy cái kia đạo bị xé mở kết giới vết rách trực tiếp khép lại. Không chỉ có như thế, còn biến đến càng thêm cứng cỏi. Theo Trác Đông Lai, Si Chiến, cùng ngự hồn giả hành động, lần này nhằm vào Sở Cuồng Nhân sát trận cũng hoàn toàn phát triển lộ ra. Tiên đình, hung thú, ma đạo, địa phủ, Đông Vương giáo, thế lực khắp nơi thiên kiêu giới tử vây giết, tăng thêm ngự hồn giả chăm chú bài bố cường đại trận pháp kết giới. Loại này đội hình, lên trời xuống đất, một đời trẻ tuổi bên trong, cho dù là những cái kia tiên đình thiếu ngự, hợp đạo truyền nhân cũng là thập tử vô sinh. Sở Cuồng Nhân, ta vì ngươi bày trận này sát trận, không biết ngươi còn hài lòng. Ngự hồn giả cười ha ha nói, mà Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, đối mặt bốn phía cường địch, từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn đều là không hề bận tâm, bình tĩnh như lúc ban đầu. Có thể tìm đến nhiều như vậy người, thật sự là vất vả ngươi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy ngự hồn giả thản nhiên nói, từ khi phong đô địa phủ một hàng, người này liền khắp nơi nhằm vào hắn. Cho đến ngày nay, hắn thậm chí còn bày ra bực này sát trận. Có thể nói là rất không dễ dàng. Ha ha, Sở Cuồng Nhân, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Muốn trách thì trách ngươi hành sự quá mức ngông cuồng, chọc người kiêng kỵ, bằng không, ta cũng không thể dễ dàng như thế thuyết phục nhiều người như vậy đến đây giết ngươi. Hôm nay, ngươi đã định trước thập tử vô sinh. Ngự hồn giả cười nói, thập tử vô sinh, a, cho dù là trời muốn diệt ta, ta vẫn có thể giết xuất sinh đường. Các ngươi, không khỏi quá đề cao chính mình. Sở Cuồng Nhân tiến tới một bước, khí tức trên thân hoàn toàn bạo phát, bành trướng tiên nguyên như hồng chút xuống, điên cuồng đập lấy hư không. Tu vi triển lộ, tất cả mọi người làm đồng tử run rẩy. Cỗ khí tức này, thiên tiên cửu phẩm đại viên mãn. Phải biết, trước lúc này, Sở Cuồng Nhân tu vi bất quá là nhất phẩm thiên tiên. Có thể nửa năm không thấy, lại trực tiếp tăng vọt đến cửu phẩm thiên tiên đại viên mãn. Khoảng cách chân tiên, chỉ thiếu chút nữa xa. Dạng này tốc độ tiến bộ, không thể nói dọa người, chỉ có thể nói là hù chết người. Một số tu sĩ tại cỗ này khí tức mạnh mẽ vì làm run rẩy. Tu vi của hắn, làm sao lại tiến bộ đến nhanh như vậy? Đáng chết, tính sai sao? Nhất phẩm đến cửu phẩm, tầm thường thiên tiên phải bỏ ra vô số năm tháng đi mài. Cho dù là thiên kiêu, tại không có cơ duyên điều kiện tiên quyết cũng có thể phải bỏ ra vạn năm năm tháng. Hắn lại chỉ dùng nửa năm, đây là cái gì quái vật? Ngự hồn giả tâm thần cũng theo đó chấn động. Sở Cuồng Nhân tốc độ tiến bộ, tại hắn tưởng tượng phía trên, không hổ là ta coi trọng đối thủ a. Sở Cuồng Nhân, ngươi thật sự làm cho người cảm thấy kinh diễm. Nhưng, cửu phẩm thiên tiên lại như thế nào? Hôm nay cái này sát trận, chân tiên tới cũng phải chết. Chư vị, như về sau không muốn bị Sở Cuồng Nhân châm đúng, vậy cũng chỉ có hiện tại tiêu diệt hắn. Chúng ta đã không có đường lui. Ngự hồn giả lớn tiếng nói. Đón lấy, hắn tay bắt ấn quyết. Bốn phía kết giới phía trên, từng cái màu tím cự nhãn phóng xuất ra mãnh liệt linh hồn ba động. Trùng kích mà ra, Sở Cuồng Nhân cứ thế mà tiếp nhận cỗ này linh hồn ba động. Thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, mà hắn còn lại thiên kiêu giới tử trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Lập tức liền hướng mỗi người no bụng sách tiên nguyên, thôi động tiên pháp, hô nhau mà lên, chiến đấu, khai hỏa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.